Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1040, Đạo Tâm Phát Thể. Nguyện làm nô. Canh thứ nhất, nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, đừng nói là toàn bộ thiên thời không, tất cả mọi người nguyên một đám bị hù như gần hoảng sợ, không dám CKITT một chút âm thanh. Chính là ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đều nhất thời bị hù hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt thì cả người co quắp trên mặt đất, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng bất an, toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bọn họ thật không nghĩ tới, chính mình thân là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tự xưng là theo tu sĩ một từ sinh ra bắt đầu, chính là sớm nhất một nhóm tu sĩ, sẽ cũng có ngày có người có thể áp đảo đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cái này nếu là đặt ở trước kia, bọn họ sẽ chỉ cười một tiếng mà chi, căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Nhưng bây giờ, bọn họ thật bị hoảng sợ thảm rồi. Tuy nhiên chưa bao giờ cùng Sở Lăng Tiêu chính thức triển khai vô cùng kịch liệt sinh tử đại chiến, nhưng bọn hắn đã thấy chênh lệch tự thân cùng Sở Lăng Tiêu ở giữa, căn bản chính là một trời một vực. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền có thể đem bọn hắn một bàn tay theo đệ cửu trọng thiên vỗ bay ra ngoài. Điểm ấy đến xem, cái này cái nào là cái gì kẻ đến sau. Nam nhân này rõ ràng cũng là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, một tôn một đầu ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền vì cho tàn tồn tại. Nhưng cái này cũng nguyên để trong lòng bọn họ vẫn tồn tại như vậy một chút hy vọng. Có lẽ bọn họ lần nữa nỗ lực tu hành về sau, hẳn là cũng có thể đuổi kịp đối phương đến tốc độ. Nhưng hôm nay, nhìn đến cái kia đầy trời giống nhau chi hoa xuất hiện thời điểm, bọn họ thật từ đáy lòng cảm thấy, vô địch hai chữ, thật tồn tại. Giờ phút này, liền tại bọn hắn trước mặt. Trong chốc lát, cái thứ nhất theo hoảng sợ cùng bất an bên trong lấy lại tinh thần cũng là Nguyệt Đỉnh Tổ, cả người hắn tâm linh đều muốn bị Sở Lăng Tiêu bị hù vỡ nát, trực tiếp thì lộn nhào theo hư không bên trên một đường bò tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Cũng không lo được giờ phút này tất cả thiên thời không tu sĩ ánh mắt sẽ sau này như thế nào đối đãi hắn, sau một khắc căn vốn không hề do dự, trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệch, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra, lỗ chân lông đột nhiên rụt lại, hung hăng run giọng nói: tiền bối, không, đại nhân, lớn, đại nhân, cầu ngài tha cho chúng ta mấy người nhất mệnh đi, ta chờ sau này nguyện phụng đại nhân làm chủ, vô luận phát sinh cái gì đều cam nguyện vì đại nhân như súc vật đồng dạng điều động. Vô cùng thanh âm run rẩy cứ như vậy theo Nguyệt Đỉnh Tổ trong miệng đứt quãng truyền ra. Yên tĩnh phía dưới, toàn bộ thiên thời không trong mắt mọi người đều tràn đầy rung động cùng ngốc trệ, toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Mặc dù lớn não rất là thanh tỉnh, biết trước mắt đây hết thảy là thật, nhưng nhìn đến từng có lúc bọn họ tất cả chưa đến chủng tộc cung phụng vì đỉnh tổ cấp độ hóa thạch sống nhân vật, như là chỉ là một giới hèn mọn con kiến hôi, quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt thời điểm, bọn họ trong lòng của mỗi người cũng nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, làm cho cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều hoảng sợ thành loại tồn tại này, có lẽ sau này lại cũng sẽ không xuất hiện. Bọn họ đời này có thể nhìn thấy một mặt, thật quá may mắn, cũng quá vinh hạnh. Sau một khắc, theo Nguyệt Đỉnh Tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn lại tứ đại đỉnh tổ, thiên, địa, nhân, ngay cái này 4 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, càng là vội vàng bò tới. Bọn họ hiện tại căn bản không dám dùng đi chỉ có thể như chó đồng dạng, hướng về Sở Lăng Tiêu bò qua tới. Bởi vì, trong lòng bọn họ, Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, bọn họ cái nào còn có tư cách, dùng bình đẳng ánh mắt, nhìn thẳng đối phương, chỉ có bò, mới là bọn họ hiện tại cái kia có tư thái. Đại nhân, cầu ngài tha cho chúng ta nhất mệnh đi. Chúng ta nguyện dùng đạo tâm của mình phát thể. Sau này nguyện vì đại nhân phía dưới một giới nô bộc. Lên núi đao xuống biển lửa. Cung cấp chi điều động. Đúng đúng đúng. Đại nhân, ta cũng nguyện dùng đạo tâm phát thể. Ta cũng nguyện ý. Trong nháy mắt, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, tất cả đều nguyên một đám vội vàng ngẩng đầu. Sợ xanh mặt lại nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Duỗi ra năm ngón tay, làm ra một cái phát thể động tác, mà cái gọi là đạo tâm phát thể, đã là tu sĩ bên trong, nhất không thể vãn hồi lời thề, giống còn lại lời thề, có lẽ có thể dùng các loại phương pháp, cưỡng ép giải trừ, nhiều nhất để tu vi lùi lại mấy cái đại cảnh, nhưng đạo tâm lời thề, lại là khác biệt, vô luận dạng gì phương pháp, đều không thể vãn hồi. Cho dù thật thành công, đến lúc đó, lấy được trừng phạt, cũng sẽ đạo tâm phá toái. Một thân tu vi mất hết không nói, thậm chí, cả người đều muốn trở thành một người điên, xuống chẳng so phàm nhân còn muốn thảm. Huống chi còn là hưởng hết vinh quang cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Ai có thể tiếp nhận điểm ấy? Chính mình đã từng cao cao tại thượng. Sau cùng lại rơi một cái như cái xác không hồn đồng dạng phong tử xuống tràng. Cái này còn không bằng giết bọn hắn đây. Nhưng nếu như không dạng này phát thể, lại như thế nào làm cho Sở Lăng Tiêu tha cho bọn hắn nhất mệnh? So với chết, bọn họ loại này cấp độ hóa thạch sống nhân vật, càng muốn sống hơn, bởi vì bọn hắn đã chạm đến, thăm dò giống nhau chi hoa con đường này. Thật càng muốn nhìn hơn nhìn. Phía trước đến cùng cất giấu như thế nào bí mật, bọn họ muốn biết, bạch cốt cự thủ, đến cùng là cái gì, càng muốn biết, giống nhau chi hoa đến cùng từ đâu mà đến, cũng muốn biết nhất, đợi Sở Lăng Tiêu cái kia đóa ngụy hoa, trở thành một đóa chân chính giống nhau chi hoa thời điểm, lại đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, đây là bọn họ trở thành cấp độ hóa thạch sống nhân vật về sau. Duy nhất tu hành động lực, so với đề thăng tu vi của mình, còn trọng yếu hơn, mà phía dưới tất cả trong núi sâu những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người. Thấy cảnh này, lại là trong lòng đột nhiên bình thường trở lại rất nhiều. Đã từng, bọn họ là đến cỡ nào hy vọng, có thể hướng ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật báo thù. Nhưng bọn hắn biết, bằng bọn họ thiên phú, cho dù lại tu luyện cái trăm vạn năm, cũng không có khả năng đuổi được ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Nhưng bây giờ, nhìn lấy ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cứ như vậy liều lĩnh tôn nghiêm, tại trước mắt bao người, quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, hung hăng cầu xin tha thứ thời điểm, trong lòng bọn họ cái kia cỗ cừu hận cùng oán khí. Đột nhiên, thì biến mất rất nhiều. Giờ khắc này, những thứ này giấu ở sâu dưới núi đạo cổ bá chủ rời xa người. Thế mới biết, nguyên lai cho tới nay, bọn họ muốn cũng không phải là báo thù, mà chính là chỉ muốn nhìn đến cao cao tại thượng cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Cũng có ngày, như con kiến hôi đồng dạng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Đây mới là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Nhưng giờ phút này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cho dù đã liều lĩnh, lên lời thề, nhưng trong lòng lại là vẫn như cũ thấp thỏm lo âu. Mồ hôi lạnh trên trán, càng là chưa bao giờ đình chỉ qua lưu động. Cho tới bây giờ, Sở Lăng Tiêu đều không có cho bọn hắn một chút trả lời chắc chắn. Đối phương đến cùng, đứng lên đi, ta vốn không có ý định giết các ngươi. Không qua. Sau một khắc, theo Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm, rơi xuống trong nháy mắt, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, cái này tâm lý, lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, nhưng phía sau lưng lại là đã sớm bị mồ hôi lạnh xối một trận phát lạnh. Mà Sở Lăng Tiêu nói cũng đúng là lời nói thật, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật là hắn nhìn chúng thí nghiệm phẩm, năm người đã nắm giữ thuộc về mình giống nhau chi hoa. Hắn còn phải xem nhìn, theo đối phương tu vi tăng lên, cái này bên trong đến tột cùng còn ẩn tàng cái gì. Nhưng giờ khắc này, đối khắp cả thiên thời không tất cả mọi người mà nói, lại là đã tất cả đều ngẩn người tại chỗ, trong mắt chỉ dám dùng vô cùng tôn sợ ánh mắt nhìn lấy đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.